Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, đệ ngũ mặt lôi thần cổ. 120 miếng lệnh bài, như vậy chưa từng mắc, Lâm Hiên ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Cái này lôi thần cổ nghĩ phải đập tràn đầy độ khó cũng không nhỏ. Cả kia đệ nhất thiên tài cũng không cách nào đập tràn đầy. Có thể nghĩ độ khó có bao nhiêu? Bất quá ngay cả tiếp theo 3 lần cũng đập đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Phần tự tin này thật đúng là cường hãn. Cũng không nên phải nếm thử một chút phía trước độ khó. Dù sao mới vừa tới đập cái này lôi thần cổ. Khẳng định muốn nhìn cường độ như thế nào. Dù sao thất bại nói. Sẽ trừ lệnh bài. Cái này trừ lệnh bài tuy là ít nhất số lượng. Nhưng đệ ngũ mặt lôi thần cổ thất bại nói. Liền là trực tiếp cúp 50 tấm lệnh bài. Cái này có thể không được là nói đùa. Ở đây không ít dự thi người cũng không có 50 tấm lệnh bài. Mấy cái người cộng lại cũng không nhất định có nhiều như vậy. Vì thế đại bộ phận cũng là tiên từ thấp bắt đầu. Tỉ như mặt thứ hai lôi thần cổ. Như vậy sẽ tương đối hợp một chút. Cửu cổ thiên thần liền là tự tin như vậy. Một hơi thở liền đập về phía đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Một lần so với một lần lợi hại. Một hơi thở bắt sắp tới 300 miếng lệnh bài. Cái này chờ chiến tích ai có thể lẫn nhau so với. Tự liền xếp hàng thứ hai cái kia hỗn nguyên thiên thần. Sợ là cũng không cách nào làm đến nước này. Đệ nhất và đệ nhị danh chênh lệch sẽ là bao nhiêu? Điểm ấy bọn họ cũng không biết đạo tình huống. Chỉ có ở bên ngoài quan sát mới biết nói. Đi thôi. Chúng ta nhanh đi đập cái này lôi thần cổ đi. Đồ chơi này cần so ra hơn nhiều cường lực bộc phát mới được. Ta tính toán trước từ đệ tam mặt lôi thần cổ thử một chút. Lai Đặc Tư nghĩ xuống. Mới quyết định trước từ đệ tam mặt lôi thần cổ bắt đầu. Không cao không thấp. Mới vừa thật hợp. Trước thử một lần cảm giác lại nói. Chủ phải là Lai Đặc Tư lực bộc phát cũng không tính mạnh. Hắn thích hợp hơn đánh lâu dài. Tinh năng nhất tộc tối điểm mạnh liền là đánh lâu dài. Liên tiếp chuyển đổi năng lượng đến đối phó. Thay đổi thất thường. Nhưng cái này lôi thần cổ sẽ không triệt. Cần phải rất cường lực bộc phát oanh đi lên. Nói trắng ra liền là gõ trống. Liền là so với ai khác khí lực lớn. Điều này hiển nhiên không được là tinh năng nhất tộc ưu thế. Mà là chút trong nháy mắt lực bộc phát lượng cực kỳ cường hãn chuyên môn. Lâm Hiên gật đầu một cái. Đi theo cùng đi quá khứ. Lúc này hắn chứng kiến lôi hoàng thiên thần bọn họ. Đã bắt đầu đập lên lôi thần cổ. Lôi thần cổ không chỉ một. Hạn chế theo 5 cái làm một tổ đến xem. Có ít nhất cái mấy trăm tổ. Cho nên rất nhanh là có thể đến lượt bọn họ đập. Đúng. Lôi hoàng thiên thần khiêu chiến đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Thành công hoàn thành một lần. Lấy được 50 miếng lệnh bài. Nhưng cái này đã là hắn cực hạn trình độ. Vẫn là đem lực lượng cũng bộc phát ra đến. Mới miễn cường làm đến bước này. Tuy là tại đây thiên tài rất nhiều. Nhưng có khả năng gõ đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Thực sự là thiếu lại thiếu. Ở chỗ này là có thể thể hiện ra chân chính chênh lệch. Có khả năng đem một nhóm lớn dự thi người cho cách tại một người tầng thứ trong. Có khả năng gõ đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Mới có thể sát nhập top 50. Phía sau còn rất nhiều không biết sự tình. Cho nên tất cả đều là có khả năng. Dù sao cũng không nói gì không thể động thủ. Tại có thể động thủ dưới tình huống. Liền rất có thể được giải quyết xuống. Bị so với chính mình càng cường giải quyết hết. Cái này liền là ngoài ý muốn. Lôi hoàng thiên thần tại bắt được 50 miếng lệnh bài sau khi. Dùng khiêu khích ánh mắt liếc hắn một cái. Tỏ ý hắn đồng dạng đến gõ cái này đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Lâm Hiên nhìn đệ ngũ mặt lôi thần cổ sau khi. Lại là tuyển chọn đứng ở đệ ngũ mặt lôi thần cổ trước mặt. Căn bản không có tuyển chọn đứng ở đệ tam mặt. Hoặc người là mặt thứ tư lôi thần cổ trước mặt. Đọc ngantiuyen.com/ một màn này rơi vào sở hữu dự thi người trong mắt. Có lộ ra kinh ngạc. Có lộ ra hèn mọn. Có thì là lộ ra khinh miệt. Không hề nghi ngờ nhân loại cái thân phận này. Ở chỗ này hiển được là thì nhỏ không đủ nói. Huyết mạch bình thường nhất một chủng tộc. Tuy là thần tộc huyết mạch sau khi người. nhưng huyết mạch chi lực cũng không có truyền thừa xuống. Căn bản đàm không được phía trên là cái gì sau khi người. Vì thế địa vị mới sẽ thấp như vậy. Vì vậy Lâm Hiên đứng ở đệ ngũ mặt lôi thần cổ lúc. Để ở trận đại đa số người cũng không nhìn được. Có thể thành công gia nhập vào tinh hà thần cung là mình bản lĩnh. Nhưng không có nghĩa là sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Một màn này rơi ở bên ngoài rất nhiều thiên đế trong mắt lúc. Cũng hơi lộ ra xem kịch vui biểu tình. Nhiều như vậy dự thi người trong. Tham gia nhân loại có thể nói là ít lại càng ít. Hơn vạn thiên thần trong. Chỉ có hơn 10 người tham gia cái này tối cường tranh bá thi đấu. Có thể gặp được số lượng này rất ít. Vì nhân loại này đứng ở nơi này đệ ngũ mặt lôi thần cổ lúc trước. Thoáng cái một cái tựu thành là tiêu điểm. Cái này không được là trước kia có 5 loại yêu hỏa nhân loại sao? Nhìn cách một cái. Nghĩ lần đầu tiên liền khiêu chiến đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Bất tử đế híp mắt cười nói. Nghĩ cấp cho chứng nhận bản thân đi. Có lúc sau rất chỉ vì cái trước mắt có thể không được là một chuyện tốt. Yêu thần đế ở bên. Đồng dạng là không quá nhìn tốt. Tới cho vạn cổ thiên đế. Con mắt mở cũng không ra. Phảng phất không thấy gì cả vậy. Trước đó cửu cổ thiên thần sáng tạo ra kinh người thành tích lúc. Hắn cũng không có mở mắt nhìn. Theo hắn, đây hết thảy cũng là bình thường. Gì, cái này tiểu tử nghĩ trực tiếp thử nghiệm đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Phù Thanh cung chủ kinh ngạc nói. Không biết tự lượng sức mình. Có điểm lực lượng, liền càn rỡ như vậy. Một khi thất bại, trực tiếp liền phải cút ra khỏi đến. Nhưng như vậy thì không thể chết ở bên trong. Thiên Hòa cung chủ trong mắt lấp lánh ánh mắt oán độc. Lấy đứng hàng danh phía trên lệnh bài số lượng đến xem. Lâm Hiên chỉ có hơn 20 miếng. Hắn phải là lần đầu tiên khiêu chiến thất bại nói. Trực tiếp liền phải cút ra khỏi bên trong. Vì vậy rất nhiều người không dám mã thượng thiêu chiến liền là như vậy. Số lượng cũng không đủ. Phải là thất bại nói. Có thể liền không được là mất đi cơ hội đơn giản như vậy. Mà là ngay cả tỷ thí tư cách chưa từng. Sự thực phía trên Lâm Hiên xác thực nghĩ trực tiếp thử nghiệm đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Hắn vẫn nhớ kỹ câu nói kia. Khiêm tốn nói là không có khả năng lấy được nhiều tài nguyên hơn. Nên cao điệu thời điểm. Nhất định phải kiêu căng hơn. Huống hồ hắn muốn đoạt được top 5. Thì tựu không khả năng sẽ khiêm tốn. Nghĩ phải lấy được top 5. Thì phía trước mấy ải nhất định phải muốn làm thật mới được. Bằng không tuyệt đối là không có cách nào tranh đến top 5. Thậm chí ngay cả top 50 sợ là cũng khó. Hắn đứng ở chỗ này nhìn thật lâu. Thấy được rất bao cường hãn dự thi người. Phải là hắn không làm như vậy nói. Thực sự là không có biện pháp ly khai chênh lệch. Hoặc người là đuổi phía trên chênh lệch. Vân Long sư đệ, người nghĩ trực tiếp thử nghiệm đệ ngũ mặt lôi thần cổ. Lai Đặc Tư kinh ngạc nói. Vâng. Không thử nghiệm nói, ta cảm giác thấy thì không cách nào đuổi phía trên bọn họ. Càng thì không cách nào tiến nhập top 5. Lâm Hiên trầm giọng nói, một lần cũng không thể phí phạm cơ hội. Phí phạm nói, liền khó có thể đuổi phía trên. Lai Đặc Tư trầm mặc, cẩn thận chiếm giữ nội tâm hắn hơn phân nửa. Đầu phải liền là bảo trì mình có thể lưu lại, mà không được là quá mức cho mạo hiểm. Lâm Hiên phần này tinh thần rất đáng giá được tán thưởng. Nhưng cái này quá qua cho mạo hiểm. Ở suy nghĩ đồng thời, Lâm Hiên đã chuẩn bị thật tất cả. Song đồng hồng quang lóe lên. Trong cơ thể huyết mạch chi lực bắt đầu dâng lên. Huyết mạch chi lực, mở. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ thân thể người cũng nổi lên hào quang màu đỏ. Lực lượng thoáng cái một cái tiêu thăng đến tiếp cận cực hạn. Convert by. King Killer, hết chương.